Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, lại hút năng lượng. Chương 84, lại hút năng lượng, nguyên lai này sừng thú bị phong ấn. Kia giám khảo đang giải trừ phong ấn, thấy sừng thú theo chương đàn động tác sáng lên rất nhiều phù văn. Dịch Vân tức khắc hiểu được. Trước đây hắn tiếp thu Tô lão đầu đưa tặng xích lân thú đầu thú thời gian. Tô lão đầu cũng đã làm những chuyện tương tự. Rất nhiều hoang thú xương thú bị chảm xuống tới sau. Vì phòng ngừa trôi mất năng lượng, sẽ gặp lấy bí pháp đem năng lượng của nó phong ấn. Sử dụng thời gian, sẽ đem phong ấn mở ra. Đây cũng là hoang thú sừng thú. Dịch Vân trong lòng xẹt qua cái ý niệm này. Nếu như nói nó thật là hoang thú, vậy cũng tất nhiên là một đầu khó lường hoang thú. Bởi vì Dịch Vân phát hiện, theo phong ấn tầng tầng mở ra, con này sừng thú phía trên, hiện ra không gì sánh được lóa mắt điểm sáng 7 màu. Những điểm sáng này, là Dịch Vân đem tinh thần liên lạc với bản nguyên tử tinh về sau. Mới nhìn đến, là Dịch Vân độc hữu tầm nhìn. So sánh với này sừng thú trong ẩn chứa bành trướng năng lượng, Liên Thành Ngọc trước đây luyện hóa hàn mãng hoang cốt, quả thực như trăng sáng trước đom đóm, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Như thế cường năng lượng, đây rốt cuộc là cái gì hoang thú sừng thú? Dịch Vân trong lòng kinh nghi chưa chắc, mà lúc này, Dịch Vân phát hiện, tại bên cạnh mình, rất nhiều tham gia tuyển người bắt đầu trở nên nóng nảy. Có vài người càng bất kham, bọn họ sắc mặt đã trở nên tái nhợt rất nhiều. Trong ánh mắt biểu lộ nồng đậm sợ hãi chi sắc, như là nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Phong ấn giải trừ được càng ngày càng nhiều. Chương đàn 10 ngón như bay. Dịch Vân trong tầm mắt điểm sáng 7 màu càng ngày càng phong phú. Năng lượng càng ngày càng mạnh. Mà lúc này, rất nhiều tham gia tuyển người đã bắt đầu toàn thân run rẩy. Đột nhiên, tại tràng trung ương, Trương Đàn ngừng lại, hắn vòng nhìn xung quanh mọi người. Trầm thấp nói, bắt đầu, lần đầu tiên khảo hạch, kiểm tra các ngươi khí phách. Nói qua, Trương Đàn vung tay lên, kéo xuống này sừng thú sau cùng một viên phong ấn. Khi này viên phong ấn xé mở. Tại Dịch Vân trong tầm mắt, có một đạo lóa mắt cột sáng phóng lên trời, giống như lợi kiếm, cắm thẳng vào Vân Tiêu. Đây là, Dịch Vân biến sắc, liền lùi mấy bước, mà ở Dịch Vân xung quanh, có tham gia tuyển người mặt như màu đất, mồ hôi lạnh nhễ nhại, đúng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Còn có chút người, hô hấp không thông, khớp hàm run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ xuống, khiến bọn họ hồn phi phách tán. Một chút vẫn còn có thể đứng người, cũng thường thường thân thể run rẩy lui về phía sau, rời khỏi 10 mấy mét về sau, quay đầu bỏ chạy. Thật là mạnh mẽ hoang thú. Dịch Vân rung động trong lòng. Lúc này hắn phát hiện kia phóng lên trời cột sáng ở trên trời tạo thành một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh, không riêng gì Dịch Vân thấy được, cái khác tham gia tuyển người toàn bộ đều thấy được. Nó hình thể to lớn, tứ chi tráng kiện, toàn thân thiêu đốt lam tham thảm hỏa diễm, như là một đầu to khổng lồ bạch hổ. Nhưng so với bạch hổ khủng bố vô số lần, này cự thú hư ảnh xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Này cự thú không có bị bất kỳ trói buộc. Nó nhìn chằm chằm một đôi phủ đầy sát cơ mắt, nhìn chằm chằm mọi người, dường như sau một khắc, nó sẽ phải hướng mọi người nhào tới, tùy ý đồ sát, một chút bất kham nhất người, ví như Liên Thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị thành viên, đã sợ đến tè ra quần. Một cái trước coi nhẹ Dịch Vân, lấy có thể dơ lên 500 cân cối đá là ngạo tráng hán. Thân thể nằm trên mặt đất, quần đã nước tiểu ướt rồi, một mảnh mùi tanh tưởi. Không, không muốn, ăn ta, hắn dường như lâm vào huyễn tượng bên trong, toàn thân run rẩy, từng điểm ra bên ngoài leo. Như Trương Đàn từng nói, lúc này đây khảo hạch, nếu như bọn họ bị sợ vỡ mật, khả năng này liền mất đi tập võ tự tin, ngày sau cũng nữa khó có thành tựu. Bất quá như đã nói qua, người như thế cho dù không có bị sợ bể mật, bọn họ cũng không khả năng tại con đường võ đạo trên đi quá xa. Bọn họ căn bản không phải luyện võ dự liệu, mà lúc này, đứng yên trong dịch vân, đột nhiên trong lòng rùng mình, ngừng lại rồi hô hấp. Hắn thấy kia tạo thành hư ảnh năng lượng điểm sáng, đúng là từ từ hướng mình bay tới. Cho dù là có khí thế như vậy khủng bố xương thú, nó chỉ cần giải khai phong ấn, như vậy nó năng lượng trong đó cũng sẽ bị tử tinh hấp thu. Thấy tử tinh mắt nhìn muốn trắng trợn hấp thu sừng thú năng lượng, Dịch Vân sắc mặt nghiêm túc, tinh thần lực của hắn lập tức liên lạc với tử tinh bên trong. Thả chậm tử tinh đối với năng lượng hấp thu tốc độ. Trước đây không lâu, Dịch Vân một hơi hút khô hàn mãng hoang cốt trong năng lượng, kém chút căng đứt kinh mạch. Lúc này đây, hắn tự nhiên đã có kinh nghiệm. Này không biết tên sừng thú, năng lượng so với hàn mãng hoang cốt cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Này muốn một hơi nuốt vào thể nội, thân thể hắn nổ tung đều không phải là không thể nào. Tại Dịch Vân hết sức chăm chú ứng phó chào tới năng lượng thời gian, chung quanh tham gia tuyển người đã có hơn phân nửa bị đào thải rớt. Dùng Trương Đàn lại nói, bọn họ phách lực không đủ, căn bản không có đối kháng trọng áp khí thế. Người như vậy, bất kể là vào bí cảnh cũng tốt, vẫn là chiến hoang thú cũng tốt, đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, là một đám người ngu ngốc. Đương nhiên, có người ngu ngốc xuất hiện, cũng liền có cường giả trổ hết tài năng. Có khoảng chừng hơn 400 người, tài năng ở này trọng áp dưới miễn cưỡng duy trì. Có khác 100 người, có thể nhẹ nhõm ứng phó. Thậm chí còn, bao quát Liên Thành Ngọc, Đào Vân Tiêu ở bên trong người mấy chục người, có thể chuyện cho vui vẻ. Đào Vân Tiêu quét một mắt người chung quanh, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Một đám già áo túi cơm, tại đây hoang thú uy áp phía dưới lộ ra đủ loại trò hề, quả thực mất mặt xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua Liên Thành Ngọc, đối với Liên Thành Ngọc cũng có thể chấn định tự nhiên đứng ở nơi đó. Đào Vân Tiêu cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, gì? Đào Vân Tiêu thoáng cái chú ý tới cự ly Liên Thành Ngọc cách đó không xa Dịch Vân. Một cái 12 tuổi hài tử, ở trong đám người cực kỳ dẫn người chú ý. Dịch Vân, dĩ nhiên cũng có thể thật tốt đứng ở nơi đó. Tựa hồ không có gì không thoải mái bộ dạng, chỉ là có chút ngây người mà thôi. Đào Vân Tiêu hơi kinh ngạc, trước Liên Thành Ngọc không phải đã nói, tiểu hài tử này là dựa vào ăn thiên tài địa bảo gì, mới thực lực đột nhiên tăng mạnh sao? Hắn dĩ nhiên cũng có khí phách tới thừa nhận hoang thú sừng thú uy áp. Có chút ý tứ, Đào Vân Tiêu mỉm cười, hắn này biết đây chỉ là bắt đầu. Dịch Vân coi như là đưa tới chú ý của hắn, bất quá cũng chỉ là quan tâm mà thôi. Đào Vân Tiêu cũng không có đem Dịch Vân coi là một cái đối thủ cạnh tranh. Trên thực tế, tại tử huyết cảnh trở xuống, Đào Vân Tiêu không cho là người nào có tư cách làm tự mình đối thủ cạnh tranh. Hắn chính suy nghĩ như vậy, làm sao lần này thần quốc tổng tuyển cử trong đại phóng dị thải, gây nên Cẩm Long vệ cao tầng quan tâm. Đúng lúc này, Đào Vân Tiêu thấy, tại đồng hoang trên bầu trời, một mảnh quang ảnh mơ hồ khu vực, có một mảnh màu trắng phi thuyền chậm rãi trôi tới. Phù không phi thuyền, Đào Vân Tiêu nao nao. Phù không phi thuyền loại vật này, có thể ở trên trời phi hành. Đào Vân Tiêu sớm liền tại trong điển tịch xem qua, nhưng là hôm nay nhưng là lần đầu tiên thấy. Phải biết rằng, phù không phi thuyền tốc độ cực nhanh, hơn nữa có khả năng chuyên chở rất nhiều hàng hóa cùng hành khách. Nếu có một chiếc phù không phi thuyền như vậy tại trong đại hoang ghé qua, sẽ dễ dàng Thế nhưng toàn bộ Đào thị bộ tộc, 10 vạn hộ nhân khẩu bộ tộc lớn, cũng xa xa mua không nổi một chiếc phù không phi thuyền. Đừng nói mua không nổi, cho dù cho Đào thị bộ tộc một chiếc phù không phi thuyền, bọn họ đều dùng không dậy nổi, bởi vì phù không phi thuyền phi hành động lực đến từ chính hoang cốt tinh hoa. Thật sự có hoang cốt tinh hoa, Đào thị bộ tộc cho thiên tài trẻ tuổi ăn đều ngại không đủ. Làm sao có thể đem ra khu động phù không phi thuyền? Có thể ngồi lên phù không phi thuyền, không phú tức quý, mà ở hiện tại thân ở Đào thị bộ tộc, lại có phù không phi thuyền người. Vậy đối phương thân phận, đã miêu tả sinh động, là cái kia thần bí bạch y thiếu nữ. Đào Vân Tiêu liền đối phương tên cũng không biết, chẳng qua là rất xa gặp mặt một lần, vẫn chỉ là thấy được gò má. Thế nhưng này không trở ngại Đào Vân Tiêu đối với người thiếu nữ này sinh ra ái mộ cảm giác cùng chinh phục muốn, một cái thực lực cường đại, bối cảnh thần bí, có thể để cho Trương Thiên Hộ một mực cung kính thiếu nữ. Tự nhiên có thể để cho tâm cao khí ngạo Đào Vân Tiêu kích thích cực kỳ hưng thịnh thú vị. Nếu như có thể chinh phục người thiếu nữ này, kia một là thực lực của chính mình chứng minh. Thứ hai cũng là một kiện không gì sánh được chuyện tốt đẹp. Có thể thỏa mãn hắn tự mình bành trướng là một ngày sau muốn đi ra Thái A thần quốc thiên chi kiêu. Tử, bên cạnh làm sao có thể không có xuất thân thần bí thiên chi kiêu nữ làm bạn đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.